Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2398, chương 2376 tin tưởng khoa học 2. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn thoáng qua lôi trì bên trong Đông Hoàng Trung. Diệp Thiếu Dương còn tại đau khổ trèo trống. Phía dưới, Đông Hoàng Trung bên trong, Tiểu Cửu đỉnh đầu lại xuất hiện một đạo linh quang. Hiển nhiên là lại vượt qua nhất trọng chật vật lôi kiếp. Sinh ra thiên địa nhân ba hồn bên trong một đạo. Còn có hai đạo, Lâm Tam Sinh đánh giá một chút đạo này hồn phách sinh ra thời gian. Dùng người ở giữa đương thời gian để tính. Hẳn là 10 phút, dựa theo cái tốc độ này. Coi như hết thảy thuận lợi, muốn tụ sinh ra mặt khác hai đạo hồn phách. Cũng cần 20 phút, 20 phút. Bọn hắn căn bản chống đỡ không xuống. Làm sao bây giờ? Lâm Tam Sinh đột nhiên nhớ tới cái gì, tiến lên kéo lại còn ở bên ngoài vây xạ kích Lão Quách, ghé vào lỗ tai hắn nói cái gì. Lão Quách sửng sốt một chút nói, có thể làm sao? Hắn hiện tại thần niệm cũng hoàn toàn bị kềm chế, hẳn là có thể làm. Thử một chút, dưới mắt cũng không có biện pháp khác. Lão Quách nghe xong dùng sức chút đầu, tay cầm hai cái súng bắn nước, vọt tới, đầu tiên là tay trái bóp cò, nhắm ngay núi thiền sư xạ kích, nước bẩn phun ra, nhưng là căn bản không đến gần được kết giới, rời còn có mấy tấc khoảng cách, liền phảng phất bị một đạo bình chướng vô hình ngăn trở. Rơi xuống, Lão Quách lại dùng tay phải bóp cò, hét lớn một tiếng. Toàn bộ nhờ ngươi, một cỗ màu tím nhạt sóng nước, chạy núi thiền sư đi. Núi thiền sư hoàn toàn không để ý đến, coi là cùng trước đó nước bẩn, căn bản là không có cách đột phá mình tam muội chân hỏa kết giới. Nhưng mà, ngoài ý muốn phát sinh cỗ này sóng nước, lại trực tiếp xuất tại tam muội chân hỏa kết giới bên trên. Sau đó, bị bắn trúng hỏa diễm chấn động một cái, mặc dù vẻn vẹn chấn động một cái, núi thiền sư vẫn không khỏi trong lòng giật mình. Đúng lúc này, tiểu mã hét lớn một tiếng, thịt người phong hỏa luân, đem toàn thân linh lực kích phát ra đến, tại quanh thân hình thành một đạo màu lam linh quang, người co lên đến, giống một cục thịt cầu, hướng phía kết giới chỗ yếu nhất đụng tới. Hắn là linh môi giới chất, tại quỷ vực loại địa phương kia, đơn giản có thể tính là dựa vào lấy hô hấp để tích lũy linh lực. Cũng không có học qua công pháp gì đạo phong dạy qua hắn một chút. Hắn ngại phiền phức cuối cùng vẫn là từ bỏ, chỉ là dựa vào Diệp Thiếu Dương truyền thụ cho Đại Chu Thiên Thổ nạp tâm pháp. Đem những linh lực này chuyển hóa thành tu vi, sau đó mình suy nghĩ phong cách thủ đoạn công kích. Cũng không biết làm sao quỷ thần xui khiến nghĩ đến Chu Tinh Tinh một bộ phim bên trong công phu. Thịt người phong hỏa luân, cảm giác phi thường thích hợp bản thân to mọng dáng người. Thử một chút, có thể đánh ra bạo tạc tổn thương. Về sau liền chuyên môn luyện cái này, thành mình thủ đoạn nhà nghề. Ngô gia vĩ niệm chú, đem giấu đi mũi nhọn kiếm cũng ném ra đi. Dương Cung Tử cũng phát động lục đạo hỗn độn thiên thể, hướng phía cùng một cái vị trí tiến công. Tứ bảo, phốc phốc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cuối cùng là chống đỡ không nổi. Kim thân La Hán bị ba tôn thiên vương đánh trúng vỡ nát. Người cũng rơi vào trên mặt đất, quay đầu nhìn lại, giấu đi mũi nhọn kiếm đâm đang rung động kia một khu vực ánh lửa bên trên. Tiếp theo là hỗn độn thiên thể, cuối cùng là tiểu mã thịt người phong hỏa luân. Tất cả đều đả kích tại cùng một cái vị trí, răng rác, vốn là yếu kém khu vực này kết giới. Chịu không được ba người liên thủ công kích, xuất hiện một tia khe hở, sau đó đổ sụp một khối, vẻn vẹn một khối, ba cái cường giả tại Lão Quách đắc thủ trên cơ sở tụ lực một kích. Cũng chỉ là đập ra một khối nhỏ kết giới. Núi thiền sư thực lực mạnh, bởi vậy có thể thấy được núi núi thiền sư tại chỗ ngơ ngẩn, cơ hồ ngay tại cùng một giây, một cỗ sóng nước từ khối này lỗ thủng bên trong bắn vào, đánh vào hắn cà sa bên trên, là lão Quách tay trái súng bắn nước bên trong bắn ra nước bẩn. Bên phải tay phát xạ súng bắn nước về sau, tay trái của hắn cũng trong cùng một lúc bắn ra một sóng lớn nước bẩn. Bởi vậy tại kết giới vỡ vụn một nháy mắt, dòng nước liền bắn vào, căn bản không có cho núi núi thiền sư thời gian phản ứng. Nhân gian nước bẩn có thể ô nhiễm hết thảy pháp thuật căn nguyên, bởi vậy trước đó tứ bảo dùng thuồng sắt xẻng phân cũng đều mang lên trên cao su lưu hóa thủ sáo, mười phần cẩn thận, liền xem như núi núi thiền sư cũng không thể trốn qua cái quy luật này. Hắn cúi đầu nhìn xem cà sa bên trên bị ô nhiễm khối đó. Lúc đầu hắn điều khiển ba tôn thiên vương, ở phía sau phân biệt tập kích tiểu mã ba người, đã đến bọn hắn sau đầu. Chỉ cần tiếp qua một nháy mắt, liền sẽ đối bọn hắn triển khai một kích chí mạng. Nhưng mà, ngay tại gia trì bảo sử sắp nện ở tiểu mã trên ót một khắc, trì quốc thiên vương hình ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Còn lại ba tôn thiên vương hình tượng cũng trong nháy mắt biến mất, pháp thân bị ô nhiễm, pháp thuật tự nhiên cũng bị phá giải. Núi núi thiền sư ánh mắt giơ lên, rơi vào lão Quách trên mặt, mang theo nghi vấn, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì. Lão Quách một mặt đắc ý, hướng hắn giương lên tay phải chi kia súng bắn nước, nơi này đầu là chính ta phối trí pháp thuốc. Gọi giải linh thủy, ngươi khả năng không biết đây là cái gì. Ta đây là mở quan tài tài trải, đâm rất nhiều người giấy. Vì lừa gạt tiền, ta sẽ để cho bọn chúng trở thành tà linh, để bọn hắn quấy phá. Sau đó ngay trước cố chủ mặt lại đem bọn chúng hủy. Khụ khụ, có thể kiếm không ít tiền, nhưng là có đôi khi người giấy còn không có bán đi, liền thành tà linh. Chỉ có thể diệt trừ, người biết đâm người giấy rất phí công phu, vật liệu còn đắt hơn, thiêu hủy cũng quá lãng phí. Thế là ta liền phát minh một loại giải linh thủy, hướng người giấy trên thân phun một cái, lập tức liền có thể hấp thu linh lực, người giấy vẫn là người giấy, còn có thể bán lấy tiền. Khụ khụ, ta làm như vậy cũng là tiết kiệm chi phí. Sau đó ta căn cứ cái này linh cảm, liền muốn điều phối ra một loại có thể hấp thu mạnh hơn linh lực dược thủy. Ta dùng 3 năm, thí nghiệm thành công, chính là cái đồ chơi này. Giải linh thủy là lão Quách vô số phát minh bên trong nhiều bước nhất một trong, có thể phá hết thảy đứng im cân bằng pháp thuật. Cái gọi là đứng im cân bằng, chính là kết giới loại này duy trì trạng thái nào đó. Đang cùng người đánh nhau thời điểm, nếu như gặp phải cường giả, bởi vì thi pháp cấp tốc, coi như phá nhất trọng, đối phương không có bất kỳ tổn thất nào, có thể lập tức thi triển pháp thuật khác. Cho nên tại bình thường thời điểm, giải linh thủy là vô dụng. Bởi vậy lão Quách trong thực chiến chưa bao giờ dùng qua. Đây cũng là vì hôm nay hành động, lão Quách ý tưởng đột phát, đem giải linh thủy cùng nước bẩn phối hợp, trước khám phá kết giới, sau đó dùng nước bẩn phun quá khứ, có lẽ có thể thu đến kỳ hiệu. Trước đó mấy cái kia bàn cổ tăng chính là như thế không minh bạch bị phá kết giới, phun lên nước bẩn. Núi núi thiền sư thực lực, nếu như hắn dù là phân ra 1% tinh lực đến ứng phó, lão Quách thủ đoạn này cũng không có khả năng đạt được. Nhưng hắn dùng chư thiên quan tưởng thuật quan tưởng ra tứ đại thiên vương, bản tôn lại ngưng tụ ra tam vị chân hỏa kết giới, thần thức hoàn toàn bị kiềm chế. Hơn nữa đối với lão Quách cái này không đáng chú ý nhân gian pháp sư không để trong lòng. Một loạt trùng hợp cùng nhân tố chồng chất này mới khiến lão Quách đắc thủ. Lão Quách kiêu ngạo mà ưỡn ngực, nhìn qua núi núi thiền sư, toàn thân mỗi một cái tế bào đều bởi vì hưng phấn mà rung động. Hắn, một cái Mao Sơn ngoại môn đệ tử, tu vi đừng nói thiên sư, ngay cả chân nhân đều không phải, lại chiến thắng, ít nhất là phá hắn pháp thân. Núi núi thiền sư, cái này chỉ sợ là ngay cả đạo phong đều đánh không lại đối thủ. Loại này cảm giác thành tựu, để hắn kích động khó tự kiềm chế. Đây là lão Quách cả đời nhất lấp lóe thời khắc, pháp thuật giới thứ nhất nhà phát minh, hoàn toàn xứng đáng. NT, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,